Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 31, nhiệt độ cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói đó của Hứa Lâm Trạc đã được Trần Diên Chi khắc sâu vào đáy lòng mình, trở thành ranh giới vững chắc nhất. Cô vốn không thuộc tuýp học sinh chăm chỉ cần cù, cô nuông chiều sự thông minh nhỏ bé của mình, rất dễ mất tập trung, học lệch môn nghiêm trọng. Chỉ khi học những môn mình thích mới có thể thật sự chú tâm. Đôi khi dù biết mình cần thay đổi điểm yếu nhưng lại dần buông xuôi trước những khó khăn chồng chất. Nhưng sau này, trong rất nhiều ngày bình thường vô vị của 3 năm cấp 3, có lúc là sớm mai sương chưa tan, có lúc là đêm khuya sao lấp lánh, khi Trần Duyên Chi sắp không thể kiên trì nổi nữa, cô đều nhớ về những lời Hứa Lâm Trạc đã nói với cô ngày hôm đó, về niềm tin và sự kỳ vọng cậu dành cho cô. Rồi cô sẽ cảm thấy như mình lại được tiếp thêm sức mạnh. Dù nhỏ nhoi đến đâu, cô cũng sẽ một lần nữa nắm chặt cây bút trong tay, tiếp tục cúi đầu học tập để hoàn thành giấc mơ dang dở đó. Thời gian còn lại của kỳ nghỉ đông trôi qua như dòng nước chảy trôi, kỳ nghỉ ngắn ngủi hơn 10 ngày đã đến hồi kết vào cuối tháng Giêng. Tối trước ngày tựu trường, Trần Duyên Chi vẫn tự học cùng Hứa Lâm Trạc trong thư viện như thường lệ. Hai người đã ngầm hiểu với nhau mà cùng trải qua cả kỳ nghỉ đông. Ngoại trừ hai ngày 30 Tết và mùng 1 về nhà ăn Tết ra, không ai vi phạm thỏa thuận ngầm này. Còn một phút nữa là kết thúc giờ tự học, nhưng Trần Duyên Chi lại có phần thất thần. Cô nhìn đồng hồ điện tử trước mặt trôi qua từng giây, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ tĩnh mịch, như đang nhắc nhở cô rằng tất cả không phải là hoa trong gương, trăng dưới nước. Cô thực sự đã kiên trì được trong thời gian dài như vậy, đã rất lâu rồi cô không tìm thấy ở bản thân sự tập trung chuyên tâm như thế này. Mỗi phút giây ở bên cạnh cậu dường như đều có ma lực, cô có thể thu lại mọi tham vọng bất an và sự lười biếng đang manh nha nhen nhóm trong lòng. Cô cảm thấy như chỉ cần ngồi bên cạnh Hứa Lâm Trạc, cô có thể tiếp tục chuyên tâm như vậy mãi. Nhưng mà, ngày mai đã phải đi học rồi. Sau khi đi học phải ở trong trường cả ngày, cô và Hứa Lâm Trạc cách nhau 2 cấp lớp, lại ở 2 tòa nhà dạy học khác nhau, có lẽ không thể học cùng nhau như bây giờ được nữa. Thanh Chi. Trần Duyên Chi chợt hoàn hồn, ánh mắt rơi vào đồng hồ điện tử trước mặt. Không biết từ khi nào, đã đến giờ phải rời đi rồi. Hứa Lâm Trạc ngẩng đầu nhìn cô, không biết trước đó đã nhìn được bao lâu. Đôi mắt cậu trong vắt, cậu đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ liệu có thể tiếp tục học cùng nhau không? Trần Duyên Chi không thể nói ra những lời như thế được, ngay cả khi người đối diện là Hứa Lâm Trạc. Cô lắc đầu, bày ra vẻ mặt tự nhiên, không có gì. Đang nghĩ về chuyện ngày mai đi học và chuyển đến ký túc xá. Từ trước đến nay cô vốn giỏi nói dối và giả vờ như không có chuyện gì. Trần Duyên Chi không biết Hứa Lâm Trạc có nhìn thấu không. Cô thấy Hứa Lâm Trạc hơi lộ vẻ ngạc nhiên, rồi thuận theo lời cô, hỏi. Học kỳ này cậu định chuyển sang nội trú hoàn toàn sao? Có vẻ như không nhìn ra. Trần Duyên Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lông mi cô rụ xuống, khẽ run, đang cân nhắc câu trả lời. Nhưng lúc này chợt nhớ đến Hoàng Diệp. Trần Duyên Chi đi sớm về muộn, dù đã nói với Hoàng Diệp rằng cô đến thư viện tự học, nhưng dường như Hoàng Diệp không tin. Một tối nọ khi về từ thư viện, cô tình cờ gặp Hoàng Diệp, tối hôm đó không có ca trực, đang ngồi trên ghế sofa đối diện cửa ra vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Duyên Chi không muốn trò chuyện với Hoàng Diệp, định quay đầu về phòng nhưng bị Hoàng Diệp gọi lại. Sao con về muộn vậy? Trần Duyên Chi liếc nhìn đồng hồ với vẻ mặt không cảm xúc. 9:30, thậm chí còn sớm hơn giờ tan học tự học buổi tối. Nếu không phải sợ sẽ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, cô và Hứa Lâm Trạc còn có thể học thêm một tiếng nữa. Cô quay người lại, một tay nắm dây đeo cặp sách, một tay buông thõng bên chân, giọng hơi hững hờ. 9:30 là muộn sao ạ? Hoàng Diệp nhìn cô, lông mày nhíu lại. Nhưng sáng nay con đã đi từ 7 giờ rồi, không lẽ con đã học ở thư viện đến giờ sao? Con chăm chỉ vậy từ khi nào thế? Ngoài thư viện, không đi đâu khác sao? Học cả một ngày, đầu óc đã gào thét đòi nghỉ ngơi, giờ lại bị lời nói của Hoàng Diệp đâm cho một cái. Trần Duyên Chi không nhịn được nữa, một tiếng cười giễu không kịp che giấu đã thoát ra khỏi cổ họng. Đã nghi ngờ rồi thì còn hỏi con làm gì? Con nói không có thì mẹ có tin không? Mẹ có thấy mình rất buồn cười không? Hoàng Diệp nhìn Trần Duyên Chi đang xù lông nhím, bỗng im lặng. Trần Duyên Chi thấy tấm lưng thẳng của mẹ từ từ cong xuống một chút, mới nhận ra mình đang thở dốc rất lớn. Rồi cô thấy Hoàng Diệp che mặt, thở dài nói nhỏ. Mẹ không có nghi ngờ con, mẹ cũng không biết tại sao. Vốn dĩ mẹ chỉ muốn hỏi xem hôm nay con có mệt không. Trần Duyên Chi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, một sự kích động dâng lên trong lòng. Cô quay mặt đi, vội vàng ném lại một câu. Tùy mẹ, rồi nhanh chóng trở về phòng. Có vẻ cả cô và Hoàng Diệp đều không thể nói chuyện tử tế với nhau. Ký ức vật ngột dừng lại, Trần Duyên Chi hoàn hồn. Coi là vậy đi, nhà tôi cách trường khá xa, mà mẹ tôi nghĩ thành tích của tôi đang đi xuống. Bà ấy nói nếu tôi không cải thiện được thì sẽ cho tôi ở nội trú. Để khỏi phí thời gian đi lại mà nên dành cho việc học. Hình như lúc đó, Hoàng Diệp đã nói vậy nhỉ? Trần Duyên Chi thầm nghĩ, Hứa Lâm Trạc sờ cằm, nếu ở nội trú thì chắc không được dùng điện thoại nhỉ? Trần Duyên Chi, tôi định mang một cái điện thoại cục gạch đi để gọi điện. Hứa Lâm Trạc lấy điện thoại ra, rất tự nhiên nói tiếp. Số điện thoại của cậu là bao nhiêu? Để tôi ghi lại. Trần Duyên Chi sững người một chút, rồi đọc một dãy số. Cậu sẽ liên lạc với cô sao? Hứa Lâm Trạc thu dọn cặp sách, đứng dậy, Trần Duyên Chi cũng đứng dậy theo. Hai người sóng vai nhau đi ra cửa thư viện, Hứa Lâm Trạc quay đầu lại, nói với Trần Duyên Chi. Ngày mai gặp lại, Trần Duyên Chi vốn đang nhìn cậu chăm chú, nghe vậy bèn đáp lại theo phản xạ. Ngày mai gặp, Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc đi xa, rồi quay người đi về phía trạm xe buýt, đột nhiên dừng bước. Ngày mai gặp tuy ngày mai khai giảng, nhưng họ chắc không thể gặp nhau đâu. Điện thoại bỗng đổ chuông, Trần Duyên Chi lấy ra xem, là số lạ. Một suy nghĩ lờ mờ nảy sinh trong lòng, mi mắt Trần Duyên Chi khẽ run lên, gần như cùng lúc đó, ngón tay đã nhấn xuống, nhận điện thoại. Giọng nói quen thuộc trong vắt như hồ nước sâu, mang theo âm sắc mờ ảo của Đường Vân Ngọc Thạch truyền đến từ đầu dây bên kia. Thanh Chi, Trần Duyên Chi nắm chặt điện thoại, khẽ đáp. Tôi đây, có chuyện gì sao? Hứa Lâm Trạc, sách của cậu hình như ở chỗ tôi. Trần Duyên Chi sững người một chút, bên kia tiếp thêm một câu, phát âm rõ ràng. Là sách lịch sử bắt buộc tập 2, mai sáng các cậu có tiết sử không? Nếu không gấp thì trưa mai tôi sẽ mang qua cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Duyên Chi đã xem thời khóa biểu từ trước, với trí nhớ tốt của cô, lập tức nhớ ra tiết thứ 2 sáng mai chính là tiết lịch sử. Trần Duyên Chi, có, là tiết thứ 2, bên phía Hứa Lâm Trạc truyền đến tiếng xào xạc, giọng trầm ngâm của cậu nhỏ vụn, mang theo độ hạt của âm thanh điện tử. Vậy à, nhật sáng mai có lễ tuyên dương, tôi có thể sẽ hơi bận. Phải rồi, lễ tuyên dương, Trần Duyên Chi suýt nữa quên mất, lễ tuyên dương cuối kỳ học trước bị hoãn đến đầu kỳ này, chính là sáng mai, ở hội trường. Hứa Lâm Trạc với tư cách là học sinh đứng đầu khối, chắc chắn sẽ có phần phát biểu. Trần Duyên Chi cắn môi, cô không muốn Hứa Lâm Trạc thấy cô phiền phức. Cô hé miệng, vừa định nói, thôi, để tôi mượn sách người khác vậy, thì giọng Hứa Lâm Trạc đã vọng tới, mai sáng cậu ra sau sân khấu tìm tôi nhé. Tôi sẽ mang sách qua đó. Trần Duyên Chi sững người. Được không thế? Hứa Lâm Trạc như thể đang cười. Sao lại không được? Nếu cậu không muốn bị người khác thấy, thì lúc đó tôi đợi ở cầu thang vậy. Trần Duyên Chi nắm chặt dây đeo cặp. Được, vậy lúc đó cậu rảnh thì gọi điện cho tôi. Tôi sẽ đến tìm cậu. Hơi thở va chạm vào micro, tạo ra một tràng tạp âm. Trong sự mơ hồ đó, Trần Duyên Chi nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Hứa Lâm Trạc. Được, Trần Duyên Chi nhìn thẳng ra phong cảnh ngoài cửa sổ, những vì sao rải rác gắn trên bầu trời, dịu dàng như màn đêm đang rơi lệ. Cô thở ra một hơi, kìm nén sự rối rắm mất tự nhiên và không quen trong lòng, khẽ nói với người ở đầu dây bên kia. Vậy, chúc ngủ ngon. Hứa Lâm Trạc, ngủ ngon. Trần Duyên Chi cúp máy, cảm giác căng thẳng trên người dần dịu xuống. Cô động đậy ngón tay, mới phát hiện trên sợi dây đeo cặp thật dày đã bị cô bấm ra vài vết lõm nông. Tối về nhà, Trần Duyên Chi đi ngủ sớm, nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau, Trần Duyên Chi vẫn cảm thấy mình không ngủ ngon giấc. Cô đã có một giấc mơ rất dài. Trong mơ đã xảy ra điều gì, gặp những ai, trải qua những gì, cô đều không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ có một nhóm người, cùng với một mùa hè tuy đơn điệu nhưng lại rực rỡ nồng nhiệt. Duyệt Chi, Trần Duyên Chi nghe tiếng ngẩng đầu nhìn, là Lê Vũ Liên không gặp cả kỳ nghỉ đông, đang vẫy tay với cô qua một hàng ghế. Trần Duyên Chi đặt ly đậu nành trong tay xuống, cũng vẫy tay lại. Lê Vũ Liên đi thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy ngồi xuống. Vũ Liên, hậu đến sớm thế? Đâu có, trên đường đến đã có rất nhiều người rồi. Chắc là các bạn lớp mình đến muộn thôi. Lâu không gặp, hai người tán gẫu một lúc. Trần Duyên Chi tình cờ ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Có một học sinh đang điều chỉnh micro sau bục giảng được trang trí lộng lẫy. Vừa hay là một nam sinh, dáng người cao ráo. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, khiến Trần Duyên Chi lập tức nghĩ đến Hứa Lâm Trạc. Khi đó cô cũng từng nhìn cậu từ xa như vậy, không thấy rõ gương mặt, nhưng lại bị vẻ thanh nhã như ánh trăng đầu tháng được bao phủ trong nguồn sáng của người đó thu hút. Lúc đó làm sao cô có thể nghĩ được mình sẽ trở nên thân thiết với một người như vậy. Duyên Chi, Trần Duyên Chi đột nhiên hồi phục tinh thần. Cô quay đầu nhìn Lê Vũ Liên, đối phương đang nhìn cô một cách khó hiểu. Sao đột nhiên im lặng vậy, cậu không thấy rất thú vị sao? Trần Duyên Chi hoàn toàn không nghe thấy. À, rất thú vị, không phải chứ, hay là cậu đang thất thần đấy à, Trần Duyên Chi? Cô nhìn vẻ mặt, dám nói đúng thì tôi sẽ làm loạn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Lê Vũ Liên, thoáng chốc không biết nên thừa nhận hay không thừa nhận thì tốt hơn. Bây giờ trong hội trường còn rất ít người, nếu Hứa Lâm Trạc muốn tìm cô, lúc này là một thời điểm không tệ. Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu, Trần Duyên Chi đã cảm thấy chiếc điện thoại cục gạch trong túi váy rung lên. Cảm giác này rất kỳ lạ, túi váy sát với đùi, cảm giác rung của máy truyền qua da, hơi tê tê. Hầu như không cần suy nghĩ về khả năng người gọi là ai. Trần Duyên Chi nhấc máy, chậm rãi mở miệng, alo. Tiếng dòng điện pha lẫn với âm thanh nền ồn ào, vò nát tất cả thành một bản nhạc điện tử. Con giọng nói của Hứa Lâm Trạc là cơn gió nhẹ, cứ thế thổi tan đi sự tĩnh lặng bao phủ. Đang bận à? Trần Duyên Chi vô thức nắm chặt thân máy. Không, bây giờ cậu rảnh sao? Hứa Lâm Trạc không trả lời ngay. Trần Duyên Chi nghe thấy tiếng ồn ào bên đó dần nhỏ đi. Có người gọi một tiếng. Lâm Trạc, dường như nói gì đó. Hứa Lâm Trạc khẽ đáp lại. Giọng nói ở xa, hơi loáng thoáng. Được, tôi biết rồi. Đầu dây bên kia đột nhiên yên tĩnh. Trần Duyên Chi đoán Hứa Lâm Trạc vừa ra ngoài, đã đi đến chỗ ít người. Giọng hỏi của đối phương truyền đến. Bây giờ cậu đang ở đâu? Trần Duyên Chi, hội trường, tầng 2. Hứa Lâm Trạc cười nhẹ. Được, bây giờ tôi rảnh, lên cầu thang tầng 3 tìm tôi nhé. Trần Duyên Chi lập tức đáp. Được, cúp máy. Trần Duyên Chi vô thức quay đầu nhìn Lê Vũ Liên, nhưng phát hiện Ôn Văn Tâm không biết đã đến từ khi nào. Lê Vũ Liên đang nắm tay cô ấy nói gì đó, dường như không chú ý đến nội dung cuộc gọi vừa rồi của cô. Trần Duyên Chi vội vàng rời khỏi khu vực ghế ngồi, tầm nhìn ở hành lang rộng rãi hơn nhiều. Khi lên cầu thang, Trần Duyên Chi nhìn qua cửa sổ xuống dưới vài lần, một đám đông đang ùn ùn kéo vào hội trường, xem ra lễ tuyên dương sắp bắt đầu rồi. Trần Duyên Chi đang nghĩ vậy, vô tình ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy bóng dáng của Hứa Lâm Trạc. Ở lan can sân thượng không xa, Hứa Lâm Trạc mặc đồng phục lễ phục đang chống hai tay trên lan can, những ngón tay trắng thon dài móc vào tay vịn sơn đỏ, uốn thành đường cong lười biếng, chủ nhân của những ngón tay đó đang nhìn cô với nụ cười như có như không. Trần Duyên Chi bước thật nhanh lên nốt mấy bậc thang còn lại. Khi cô đi tới, Hứa Lâm Trạc cũng rời tay khỏi lan can. Cậu đưa quyển sách đang cầm trong tay kia cho Trần Duyên Chi. Lần sau đừng để quên sách nữa. Cảm ơn, Trần Duyên Chi nhận lấy, không nhịn được cãi lại. Thật là phiền thủ khoa khối quá, bận rộn thế mà còn phải dành thời gian mang sách cho tôi. Hứa Lâm Trạc cười đầy hứng thú. Đương nhiên rồi, quả thật rất bận. Bầu không khí này chính là dấu hiệu hai học sinh tiểu học ăn no rừng mỡ sắp bắt đầu đấu khẩu. Trần Duyên Chi liếc nhìn cậu một cái. Vừa định nói thêm câu gì đó, ánh mắt lại lướt qua vai cậu nhìn thấy bóng người ở cửa nhà vệ sinh. Tay Trần Duyên Chi nhanh hơn cả não, cô đột nhiên nắm lấy cổ tay Hứa Lâm Trạc, kéo người vào góc khuất tầm nhìn. Từ hành lang truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng nói chuyện của hai nữ sinh. Nếu Trần Duyên Chi thò đầu ra, sẽ thấy hai nữ sinh đang nắm tay nhau vừa mới đi ra từ nhà vệ sinh. Cậu làm xong bài tập ngữ văn trong kỳ nghỉ đông chưa? Chưa xong. Lan nữa nghe đại hội rồi chép sau. Chép được không? Tôi cũng định mượn cậu chép nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của các cô gái đến gần hơn, Trần Diên Chi chăm chú lắng nghe động tĩnh, người đang bị cô nắm tay lại đột nhiên động đậy ngón tay, các đốt ngón tay khô ráo mạnh mẽ cỏ qua đầu ngón tay cô. Trong nháy mắt, Trần Diên Chi sững người, lập tức nhận ra mình vẫn đang nắm tay Hứa Lâm Trạc, vội vàng buông ra. Xin lỗi, tôi, chưa đợi cô nói xong, bàn tay vừa được buông ra của người đó đã đưa tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Hứa Lâm Trạc dùng lực, Trần Diên Chi bèn bước thêm hai bước vào trong, đến gần vị trí cậu đứng hơn. Nhiệt độ cơ thể truyền đến từ cổ tay là không thể phớt lờ, khớp cổ tay bị giữ chặt, ấm áp đến mức gần như sắp bốc cháy. Suy nghĩ trong đầu như mạch điện bị nóng chảy, sau khi lóe lên tia lửa thì không còn động tĩnh gì nữa. Trần Duyên Chi ngây ngốc nhìn phù hiệu trường có đường chỉ ngay ngắn trên ngực trái của người trước mặt, đột nhiên ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Hứa Lâm Trạc. Cậu, vào trong một chút, đáy mắt Hứa Lâm Trạc trong veo, cúi xuống nhìn cô. Bóng của cậu sẽ bị họ nhìn thấy. Trần Duyên Chi ngẩn ngơ mất vài giây mới phản ứng được cậu đang nói gì. Những ngón tay thon dài lỏng lẻo vòng quanh cổ tay rời đi. Trần Duyên Chi cảm thấy một chút hơi ấm còn sót lại trên làn da ở giữa ngón trỏ và ngón cái. Nhịp tim và mạch đập giống như đã rời đến chỗ đó, đập dữ dội đến không thể phớt lờ. Từ trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ, hơi thở của người nọ phả qua chân tóc. Trần Duyên Chi lại một lần nữa ngửi thấy một chút hương gỗ xanh, rất nhạt, có lẽ là do khoảng cách quá gần, khiến mặt người ta nóng lên. Trần Duyên Chi nghe thấy Hứa Lâm Trạc nói câu gì đó. Cô không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng gần như có thể nghe giọng nói và ngữ điệu mà liên tưởng đến dáng vẻ cậu cười tàn mạn. Đã muốn trốn, thì phải trốn cho kỹ một chút. Trần Duyên Chi có tâm tư rất nhạy cảm, nhưng đôi khi cô ước gì mình không nhạy cảm như vậy, cũng không hiểu rõ Hứa Lâm Trạc đến thế. Như vậy trong khoảnh khắc người nọ cười, cô sẽ không hiểu được sự nuông chiều của cậu ngay tức khắc. Cậu nuông chiều cho lòng tự tôn nhỏ bé của cô, cùng cô trốn tránh. Cũng cùng cô tích lũy từng chút nỗ lực. Cậu dùng sự kiên nhẫn gần như không thể tưởng tượng được, đang đợi cô đến bên cạnh cậu. Cách chương.